Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 205, mệnh của người. Thiên quyết định, các lão sư biết rõ, đi xem sẽ khó chịu, lại luôn không nhịn được đi xem, đi hồi ức trước kia thời gian, những này, đều là chúng ta tiềm long đi ra hài tử. Diệp Trường Thanh chữ, liền treo thật cao phía trên giáo sử quán. Anh linh bất diệt, chính khí trường tồn. Ta hôm nay vừa mới đi thăm giáo sử quán. Lý Thành Long thái độ chuyển thành dị thường trầm thấp. Nói, Tả lão đại, nhìn thấy những cái kia. Nhìn không thấy cuối màu đen hồ sơ. Người không biết đó là một loại cảm giác gì. Phía trên những người kia, rất nhiều đều cùng chúng ta một dạng lớn. Chân chính không thể so với chúng ta lớn hơn vài tuổi. Mà bây giờ, bọn hắn đều lẳng lặng an nghỉ giáo sử quán bên trong. Trước đó, chúng ta không có năng lực, nhưng là đằng sau, coi như không có khả năng đều xem một lần. Nhưng là Tả lão đại ngươi có năng lực này, nếu là có thể nhìn ra cái gì, nhắc nhở một chút, luôn luôn tốt, có lẽ đến lúc đó, liền sẽ là một tấm hộ thân phù, có thể tránh một lần tử ách, chính là vì biên quan nhiều giữ lại một phần nguyên khí. Một chút hỏa chủng, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá cảm tính. Quá kích động, có lẽ sẽ đối với Tả tiểu đa tạo thành rất lớn lượng công việc. Nhưng là vẫn nói, dứt khoát quyết nhiên nói. Tả tiểu đa hít một hơi thật sâu. Chú mục tại Lý Thành Long, thần sắc trở nên trước nay chưa có chăm chú. Sưng tấy, người biết người đang nói cái gì sao? Biết. Ta rất rõ ràng ý của ngươi, nhưng là, đem chỉ điểm của ta làm hộ thân phù, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Tả tiểu đa thở dài, nói, bởi vì ngươi căn bản không rõ, tướng thuật, khí vận, vận mệnh, những này trong lòng là cái gì? Lý Thành Long mê võng nói, cái gì trong lòng là cái gì? Ngươi có biết hay không? Có một câu chuyện xưa là nói như vậy, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nhàn nhạt, lại là nghiêm túc nói ra, người mệnh, thiên quyết định, ta biết a. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thần sắc hiện ra bi ai chi tướng. Câu nói này trong đó chân ý, kỳ thật cũng không phải là chỉ người mệnh có định số. Tả tiểu đa tỉnh tói nói, nhưng là mỗi người đều có một cái nào đó giai đoạn. Thời gian nhất định, vận khí đi đến thung lũng nhất. Chúng ta thường xuyên thấy có người tại trong sinh hoạt, không ngừng mà gặp phải chuyện không tốt. Đó chính là, khí vận suy yếu nhất trực quan biểu hiện. Cái này mới chỉ là người bình thường biểu hiện. Chúng ta xưng là, vận khí không tốt. Như vậy cái gì là vận khí? Tả tiểu đa thản nhiên nói. Vận khí, chính là khí vận. Chỉ bất quá, người bình thường cấp độ tại tuyệt đại đa số sự tình. Cũng không thể liên lụy không đến khí vận mà nói. Chỉ có thể nói là vận khí. Bởi vì người bình thường mệnh số quyền trọng có hạn. Lấy bản thân hắn chi năng. Có khả năng ảnh hưởng. Chỉ là cuộc sống của hắn thuận lợi hay không. Đến võ giả giai đoạn. Ảnh hưởng chính là sinh cùng tử. Mà tướng thuật bản chất lại là cái gì? Tả tiểu đa thản nhiên nói. Tướng thuật, từ cái nào đó đơn thuần phương diện đến xem. Có thể sớm căn cứ tướng mạo cùng suy yếu khí vận kết hợp. Phát hiện sắp đến nguy cơ. Hoặc là phát hiện vận rủi sắp xảy ra dấu hiệu. Tiếp theo nhắc nhở người lẩn tránh chi. Đây chính là tướng thuật diện mục thật sự. Càng nghiêu, bức một chút. Chính là nhắc nhở người làm sao đi lẩn tránh. Đây chính là làm pháp. Hoặc là nói thẳng, người phải nên làm như thế nào. Đây cũng là một cái khác khái niệm. Nói một cách khác. Ta nhắc nhở ngươi hướng tây lẩn tránh, cùng trực tiếp nói cho ngươi, ngươi hẳn là đi phía tây địa phương nào. Đây là khác biệt, tồn tại bản chất khác biệt. Ta nói cho ngươi thắp hương cùng nói cho ngươi đốt ba nén hương. Cũng là thật to khác biệt. Nói như vậy ngươi có thể minh bạch chưa? Lý Thành Long vẻ mặt nghiêm túc. Có thể minh bạch, chúng ta lại đánh cái so sánh. Nếu như ngươi là thiên đạo. Sau đó người nào đó tại nào đó đoạn thời gian khí vận có thiếu. Cho nên dẫn đến nguy cơ sinh tử. Nhưng chỉ cần có người chỉ điểm. Cái này nguy cơ sinh tử bình yên vượt qua. Như vậy, người sẽ như thế nào xử trí phần này nguy cơ sinh tử đâu? Lý Thành Long ngưng mi. Có thể đơn thuần rút về a? Có lẽ có thể rút về. Nhưng thiên đạo, có thể hay không vì trong mắt hắn một tiểu nhân vật không quan trọng rút về đâu? Đại khái không thể nào. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Lý Thành Long sắc mặt u nhiên. Hắn đã ẩn ẩn đoán được tà tiểu đa ý tứ. Không cần như vậy cảm khái. Ta chỉ là tại nêu ví dụ nói rõ. Hay là trở lại vừa rồi vấn đề. Phần kia nguy cơ sinh tử như cũ sẽ không giải quyết được. Tựa như là đã chém ra đi đao. Dưới đao không có người. Nhưng là đao cũng không có thu hồi. Như vậy, đao ở nơi nào? Điểm rơi lại đang chỗ nào? Đao trên không trung, điểm rơi chưa định. Mặc dù đao trên không trung, trễ như vậy sớm còn muốn rơi xuống. Từ đầu đến cuối sẽ có một cái điểm rơi. Mà tiếp nhận cây đao này người đem lại biến thành hai người. Một cái là vốn nên là thụ đao người. Một cái khác thì là chỉ điểm người của hắn. Hoặc là hắn thụ, hoặc là chỉ điểm người của hắn thụ. Không cần kinh ngạc, ta thường nói có nhân liền có quả. Trái lại cũng thế, chỉ điểm người chỉ điểm mục tiêu tạm thời tránh khỏi thiên đạo mệnh số. Liền hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận phần nhân quả này. Đương nhiên cũng có thể là mục tiêu ký định một trong tà tiểu đa thản nhiên nói. Đã là như thế, cho nên, rất nhiều mặc kệ là vọng khí sĩ cũng tốt hay là thầy tướng đang chỉ điểm người tai ách đằng sau. Tuyệt đối sẽ không sợ người khác làm phiền nói cho đối phương biết. Chuyện này, muốn làm thế nào, làm sao đền bù, mà lại tại nhiều khi, sẽ đem lời nói được vân sơn vụ nhiễu, chỉ tốt ở bề ngoài. Đây chính là, đang dùng một chút biện pháp, đem cây đao kia tiêu trừ đằng sau. Còn muốn nghĩ biện pháp, đem phản phệ cùng tự thân xen vào việc của người khác hậu quả. Mức độ lớn nhất trừ khử. Bằng không, cây đao này, chưa hẳn liền sẽ không rơi vào trên đầu của mình. Rất nhiều cao minh chi sĩ, chính là tại thấy rõ thiên cơ sau khi, chỉ điểm tiết lộ rất nhiều vốn không nên nói tin tức. Dẫn động thiên khiển, không tránh khỏi, cũng liền vẫn lạc, mà cái này, là tất nhiên kết quả. Hiểu không? Đây chính là tướng thuật chân tướng. Thầy tướng chân tướng, tả tiểu đa thản nhiên nói. Ta biết, xưng tấy trong lòng ngươi rất có trách trời thương dân chi tâm. Không bỏ được chí sĩ đầy lòng nhân ái cứ như vậy tiêu vong. Cho nên ngươi muốn giúp hắn nhiều một chút bọn họ, muốn nhờ vào ta tham gia. Bảo lưu lại càng nhiều hỏa chủng, càng nhiều nguyên khí, nhưng là thiên địa có định số. Có ít người, có thể nghịch chuyển tử kiếp. Không biết cần bao nhiêu người cùng một chỗ cố gắng. Còn muốn có người có thiên mệnh vì đó chống lại, mới có thể đạt thành nghịch chuyển mục đích. Trong này quá trình, gian nan đến khó có thể tưởng tượng. Động một tí chính là thân tử đạo tiêu. Mà nói câu nói này thời điểm, tà tiểu đa không khỏi nghĩ đến tà tiểu niệm. Thay đổi tà tiểu niệm tử kiếp. Chẳng lẽ không phải đã là như thế? Một người tử kiếp, nơi nào có là như vậy dễ dàng liền có thể nghịch chuyển. Lại thêm mỗi người mệnh số quyền trọng khác biệt. Nghịch thiên cải mệnh độ khó càng là sai thiên cộng địa. Không nói những cái khác. Chỉ nói lúc trước Lưu Kiếm Thanh mấy người. Tả tiểu đa chỉ điểm phương hướng. Sau đó tránh khỏi một lần tai họa. Nhưng là, tử kiếp thật không có. Tuyệt sẽ không. Nhiều lắm là cũng chính là trong thời gian ngắn. Sẽ không lại trước mắt mà thôi. Mà đằng sau thời gian, tả tiểu đa cũng đã không thấy được. Ta nói những này, cũng không phải là nói không muốn cho các học trưởng nhìn. Nhìn là nhất định sẽ nhìn. Có thể cẩn thận tránh cho một lần tử ách. Xác thực có thể hơi riêng mệnh số của bọn họ. Nhưng lại tuyệt không có khả năng lâu dài trừ khử. Tả tiểu đa nghiêm túc nói. Bởi vì thuộc về bọn hắn vận rủi từ đầu đến cuối tồn tại. Mặc dù tạm thời rời xa, không có nghĩa là liền từ đây không còn. Nếu có quý nhân mang khế, khí vận tăng cường, cường đại, sẽ đem vận rủi cuốn đi, nhưng lại sẽ không chân chính rời xa. Ngược lại sẽ ở bên người hoặc là người thân cận trên thân thể hiện. Cũng là một loại hiện ra phương thức. Vì sao một chút cường giả, đến cuối cùng giai đoạn, tuyệt đại đa số đều là người cô đơn. Vì sao người khác đều quản người như vậy? Gọi thiên sát cô tinh. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Đó bất quá là bởi vì nó bản thân khí vận quá mạnh. Đem vận rủi đẩy lên treo cao mà không rơi. Nhưng vận rủi chưa bao giờ rời xa. Từ đầu đến cuối vây quanh hắn xoay quanh. Như vậy liền dễ dàng rơi vào cách hắn hơi gần thân cận nhân thân bên trên. Mà những người kia không có khí vận của người này hộ thân. Tự nhiên dễ dàng bị ách. Đây chính là thiên sát cô tinh tồn tại. Không gì hơn cái này mà thôi. Nếu như là người bình thường. Cả một đời ở vào và bình an ổn không khí phía dưới. Như vậy vận rủi với hắn mà nói đơn giản là nhiễm bệnh. Tai nạn xe cộ, tai bay vạ gió các loại. Nhưng là võ giả gặp được loại vận rủi này. Chính là sinh tử tai ương. Sở dĩ nói như vậy. Là nhắc nhở ngươi. Đừng đối ta xem tướng năng lực quá mức mê tín. Hạng sung hạng băng sinh tử tai ương. Ta đã nhìn ra. Khiến cho đến bọn hắn tị tử duyên sinh. Cố nhiên có ta xuất lực nhân tố. Nhưng càng nhiều hay là bởi vì tiềm long cao võ khí vận vì bọn họ cản tai. Cần biết vận rủi chân chính muốn đối phó cũng không phải là hai bọn họ. Cũng không phải hạng phó hiệu trưởng. Mà là tiềm long cao võ. Như vậy từ trên cao đi xuống. Mới có thể dựa thế tiêu trừ. Đây là thật to không giống với quá trình. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ Lý Thành Long bả vai. Đây cũng chính là nói. Thuộc về tiềm long cao võ vận rủi cũng chưa chắc chính là hoàn toàn biến mất. Lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại. Trung quy là cần ứng tại tiềm long cao võ bên trong người nào trên thân. Mới xem như có một kết thúc. Lý Thành Long mẫn cảm bắt được trong đó trọng điểm. Như vậy, vệ phó hiệu trưởng cùng Ngô phó hiệu trưởng các loại. Thậm chí tiềm phục tại tiềm long cao võ bên trong người. Có tính không tiềm long cao võ người A. Tả Tiểu Đa cười hì hì rồi lại cười. Như vậy người có quyền cao chức trọng. Đương nhiên, tính. Câu trả lời này. Trả lời chém đinh chặt sắt. Lý Thành Long chờ mong mà nói. Có thể chuyển gì? Xùy. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái. Nói. Chúng ta hiện tại trước làm tốt chính mình sự tình. Sau đó. Hữu tâm người. Ta cho bọn hắn chỉ cái phương hướng. Mơ mơ hồ hồ. Để bọn hắn chính mình đi khiêng khí vận. Tự nhiên tốt nhất. Còn mặt khác. Nhốt ngươi rất sự tình. Lý Thành Long thất vọng nói. Nếu như tất cả xem một chút tốt biết bao nhiêu. Tâm thành thì linh. Tả Tiểu Đa nói. Đây không phải nói ta bao nhiêu nghiêu bức. Mà là. Mặc kệ ta nghiêu bức hay không. Cần bọn hắn muốn trước tin tưởng ta mới được. Chủ động tới tìm ta. Mới có ý nghĩa. Mới có dựa theo ta nói tới đi làm khả năng. Căn bản không tin tưởng. Khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng. Ta chủ động đụng lên đi bọn hắn liền sẽ tin tưởng. Xưng tấy. Tâm của ngươi là tốt. Nhưng là. Loại sự tình này. Không cách nào cưỡng cầu. Ta nói ngươi sau khi ra ngoài đừng đi về phía đông. Có ít người nghe ta lại vẫn cứ muốn đi phía đông nhìn xem. Đối với loại người này tới nói. Nhìn, nhắc nhở, thì có ích lợi gì? Ngược lại thúc đẩy bọn hắn tai ách. Cần gì chứ? Lý Thành Long chán nản thở dài. Tại Lý Thành Long lý giải bên trong. Là thật cho là, Tả Tiểu Đa là có thể nghịch chuyển sinh tử âm dương. Nghịch thiên cải mệnh. Nhưng là hôm nay Tả Tiểu Đa giải thích đằng sau. Đối với kết quả lại là có chút thất vọng. Nhưng lập tức liền tỉnh lại. Ít nhất, Tả Tiểu Đa đáp ứng. Hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Làm sao cũng biết nhắc nhở một số người. Cái này đã đủ. Tâm ý kết thúc liền không thẹn. Tốt lời hay còn khó khuyên quỷ đáng chết đâu. Hai cái khỉ nhỏ. Thạch nãi nãi thanh âm ở bên ngoài. Rất là không nhịn được gọi. Ăn cơm đi. Đến rồi. Hai người không nói hai lời. Tranh trước sợ sau chạy ra ngoài. Vào lúc ban đêm. Tả Tiểu đang ngủ về sau. Tiểu Long rất là cảm giác thành tựu tràn đầy tới. Lão đại. Tiểu Long vừa mới đối mặt. Liền trước kia chỗ không có thái độ khiêm nhường. Nịnh nọt kêu lên. Tả Tiểu đa nhíu mày. Tiểu Long làm sao cải biến xưng hô. Gọi ta lão đại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng. Ngươi gọi ta lão đại. Ta liền phải nể mặt ngươi. Cho ngươi chỗ tốt.